Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 16 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chị Dâu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 16 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc bà đến đây thì thấy cô bé đang nấu nướng. Bà hỏi anh Trúc có phải là người yêu của con không? Cô ấy bảo hai đứa chỉ là bạn. Rồi thì ba cũng trò chuyện mấy câu, chứ cũng không nói gì để con bé phiền lòng cả. Còn có bạn gái, ba mong còn hơn người khác gấp nhiều lần ấy. Vốn ván còn không hết, làm sao có thể nói năng thiếu suy nghĩ được. Cứ nghe bà phân tích. Mà nghe xong thì bỗng nhiên cảm thấy mình có một chút quá đáng, bởi vì đã nghi ngờ ba. Bởi vì tính cách của ba ra sao, lâu nay thì mình hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như lý do không phải tại ba, vậy thì anh chốt nhất định đang gặp vấn đề gì khác. Thấy mình im lặng, ông Hà lại tiếp tục. Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Dạ không có gì đâu bà. Bàn cơm trước đi cào đói bụng đấy, lát nữa con ăn sau. Ông Hà ngạc nhiên. Bà đợi con mấy giờ đồng hồ, chỉ vì muốn ba con mình cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Bây giờ con không muốn ăn thì ba em nào có tâm trạng gì để ăn nữa. Ba cho con mở điện thoại của ba một lát nhé. Ở thế điện thoại của con đâu? Con không nhớ là đánh rơi hay để quên ở đâu nữa. Con gọi thử xem có đổ chuông không. Ông Hà lấy điện thoại trong túi áo đưa cho Mạnh, đồng thời đọc mật khẩu. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của con đấy. Cảm ơn ba. Mạnh mở điện thoại tìm kiếm số điện thoại của mình và gọi đi. Những hồi chuông vang lên đều đặn. Anh hồi hộp chờ đợi xem có ai nghe máy không. Nếu như có, hy vọng rằng có thể chuộc lại được. Bởi vì trong máy có rất nhiều tin nhắn riêng tư của anh và anh Trúc. Thêm nữa là những khoảnh khắc yêu thương của hai người. Ngoài ra là những liên hệ quan trọng với đối tác và khách hàng. Tại một trong cửa hàng sang khác, Helen vừa phòng tắm bước ra thì nhìn thấy điện thoại của chủ tịch có cuộc báo nhớ. Cô chưa kịp cầm máy lên thì lại có cuộc gọi khác. Nhìn chữ ba hiện trên màn hình, Helen thận trọng nghe máy. Alo. Ngay khi Helen vừa bắt máy thì mình đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không hiểu là vì sao điện thoại của anh lại ở chỗ của cô như vậy. Helen, là tôi đây. Mình thật thà nói vào trong điện thoại. Helen nhanh miệng giải thích. Chủ tịch, ngài đều quên điện thoại trong toilet. Lúc tan làm, tôi vô tình nhặt được. Nhưng bởi vì điện thoại có cài bass và tôi không biết phải liên lạc cho anh bằng cách nào, thế nên... Cảm ơn cô. Tôi vội về quá, vậy nên để quên đấy. Chủ tịch có cần gấp lắm không? Bây giờ tôi mang điện thoại qua cho chủ tịch nhé. Không dám làm phiền cô Helen. Cảm ơn cô bởi vì đã mang điện thoại về giúp tôi. Lát nữa thì tôi qua chỗ cô lấy điện thoại được chứ? Dạ được, thưa chủ tịch. Vậy thì tôi tắt máy nhé. Nhắn lại giúp tôi vào số máy này, địa chỉ nhà của cô Helen nhé. Vâng. Anh Trung cứ như thế, đi mãi, cho đến khi đến một quang vắng, bờ hồ lồng gió. Người đi lại ở công đường này thưa thớt. Cô dừng xe và ngồi xuống ven hồ. Gió lớn khiến mái tóc của anh Trung tung bay. Ánh mắt của cô vô hồn nhìn vào khoảng không sâu thẳm. Ngồi một lát, anh Trung thấy điện thoại rung lên trong túi sách. Cô mở ra xem thử. Là một dãy số lạ. Tuy vậy cô vẫn thao tác ấn nghe. Alo? Anh Trúc à, em đang ở đâu vậy? Là Mạnh. Anh thực sự lo lắng cho cô nên dùng điện thoại của ba để liên lạc. Vừa nghe được giọng nói của anh, An Trúc lập tức muốn tắt máy. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng nói thêm một câu. Em về đến nhà rồi. Em mệt quá. Em ngủ trước đây. Nói xong thì anh chốt tắt máy ngay mà không đợi Mạnh thắc mắc thêm câu gì. Mạnh sắp sửa phát điên về những thứ đang xảy ra. Anh chốt như vậy là sao chứ? Tại sao lại cố ý xa lánh anh như thế? Vừa mới đây còn nồng nhiệt yêu đương kia mà. Nhưng mà dường như có điều gì đó không đúng thì phải. Anh chốt bảo về nhà rồi, nhưng mà rõ ràng khi nãy anh nghe được tiếng gió vọng vào điện thoại. Mạnh mở định vị và tìm kiếm vị trí của anh chốt, nhưng mà kết quả là không tìm được. Sợ Mạnh liên lạc tiếp, vậy nên sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chốt tắt nguồn để tránh phiền phức. Mạnh không còn tâm trí nào để ăn tối nữa. Anh uống ly nước lòng rồi nhanh chóng đi khỏi nhà. Ông Hà ngạc nhiên rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Sao không ăn tối rồi hay đi?" "Bàn trước đi ạ. Con phải ra ngoài một lát. Bà cứ nghỉ sớm đi, đừng đợi con." "Ơ kìa, này, này." Ông Hà thất vọng ra mặt. Cô ấy đến thăm con trai bất ngờ, muốn cùng con ăn bữa cơm tối, vậy mà cũng khó đến như vậy sao? Thật sự không hiểu bọn trẻ xảy ra chuyện gì nữa. Theo địa chỉ Helen gửi, Mạnh tìm đến chung cư Donfield Plaza Trần Bình. Đứng trước cửa, Mạnh nhẹ nhàng ấn chuông. Ở bên trong, nghe tiếng chuông cửa, Helen nhìn qua camera quan sát, biết là Mạnh đến. Cô cố ý đi vào phòng ngủ, tháo chiếc áo ngực trên người xuống, đồng thời mặc chiếc áo 2 giây, khoe khéo, núi đôi căng tròn như muốn rơi ra ngoài vậy. Cô đi ra phía cửa, rồi lén đặt chiếc điện thoại chế độ quay video ngay trước cửa nhà, sau đó bình thản mở cửa. Helen cố ý đứng nghiêng người để điện thoại có thể quay được cả Mạnh. "Chú Tinh, mời anh vào nhà chơi. Tôi đang có việc. Có thể cho tôi xin điện thoại được không?" "Ngài có việc gì mà vội như vậy? Chả mấy khi có dịp đến đây. Vào nhà tôi uống ly nước rồi hay đi." "Khi khác có dịp tôi sẽ ghé qua. Bây giờ tôi xin phép đi luôn." Helen biết không níu kéo được nên chủ động gửi lại điện thoại cho chủ tịch. "Cảm ơn cô nhiều nhé, Helen." Điện thoại vừa trao tay Mạnh thì Helen giả vờ trượt chân rồi ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ, Mạnh đưa tay ra đỡ Helen. "Ôi, cô không sao chứ?" Thế là cả thềm ngực đầy đặn của Helen ghi sát vào người của Mạnh. Cô cố ý tựa người vào người của anh thật lâu, miệng thì rối rít nói: "Cảm ơn chủ tịch nhé. Nền nhà trơn quá, tôi không sao à?" "Thế thì cô vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Helen đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Mạnh cho đến khi anh bước vào thang máy, cô mới đi vào trong nhà. Lấy điện thoại ở góc kín, Helen chăm chú xem lại đoạn video vừa quay được. Vừa xem, cô vừa người lại váy áo của mình. Mùi hương của chủ tịch vẫn còn vương vấn đâu đây. Thật dễ chịu mà. Rời khỏi căn hộ cao cấp của Helen, Mạnh chạy xe đến thẳng nhà An Trúng. Trong tâm trí của anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: gặp An Trúng và tìm hiểu nguồn cơn của sự im lặng này. Mở khóa điện thoại, Mạnh nhìn thấy ba cuộc gọi nhớ kèm theo tin nhắn được gửi đến trong ứng dụng Zalo của An Trúng. Tôi không nhớ là cô nàng giận dỗi bởi vì anh không trả lời tin nhắn cũng như không nghe điện thoại à? Nếu như sự việc chỉ đơn giản như vậy thì mọi thứ xem dễ dàng hơn rất nhiều. Nốt thắt trong lòng được tháo gỡ. Vừa chạy xe thì Mạnh vừa bấm số gọi cho An Trúng, nhưng mà kết cục vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước chung cư The Vesta Văn Phú. Mạnh đi thẳng vào thang máy, nhanh chóng tìm đến căn hộ An Trúng đang ở. Đứng trước cửa nhà, Mạnh kiên nhẫn bấm chuông. 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, chuông cửa vang lên réo rắt, nhưng mà không hề có người mở cửa. Thế không nha, anh chống tuyệt tình với mình như vậy. Mạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, khả năng cô ấy không có ở nhà. Dường như quá lo lắng và căng thẳng sẽ khiến tâm trí lúc này sẽ bị giảm sút, suy nghĩ không còn thô đáo. Mạnh thầm nghĩ. Rõ ràng khi nãy gọi điện cho anh chống, anh nghe được tiếng gió vọng vào điện thoại. Cô ấy đi đâu được nhỉ? An Trúng, Hà Nội bao la rộng lớn như vậy, anh biết tìm em ở đâu đây? Mạnh thất vọng ra mặt, anh lặng lẽ rời đi, ngồi vào xe riêng. Mạnh thầm suy tính những nơi mà An Trúng có thể đến vào lúc này. Cầu Long Biên à? Đúng vậy. Lần trước vì thất tình, anh Trúc đã đến cầu Long Biên ngồi hóng gió. Khi nãy thì anh cũng nghe được tiếng gió. Có lẽ nào... Dường như bừng tỉnh, anh điều khiển xe đến hướng cầu Long Biên. Đêm xuống, hai bên thành cầu có rất nhiều các bạn trẻ tụ tập ngồi tâm sự. Thi thoảng thì canh một quán lại có những chị hàng ngô hàng khoai ngồi bán hàng cho khách ăn đêm. Mạnh cho xe đi thật chậm và quan sát hai bên thành cầu, hy vọng rằng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh chúng. Nhìn như đốm lửa tàn vụt tắt trong màn đêm, ký ức đêm đông ngày nào lại hiện về. Mạnh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ngồi bên bếp than hồng, nhìn ngắm gương mặt ngây thơ của anh chúng say sưa ăn ngô nướng. Ánh mắt trong trẻo tựa như mặt hồ của người con gái đó, khiến thần trí của anh điên đảo mê say. Anh chúng, anh biết tìm em ở đâu đây? Câu hỏi đó cứ hiện hữu trong tâm trí của Mạnh. Sống từng ấy năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh chúng là người con gái khiến anh yêu điên loạn và bất chấp như thế. Có những suy nghĩ hành động vượt ra ngoài khuôn khổ kỷ luật mà trước đây anh vẫn hay gượng ép mình phải thực hiện. Thì giờ đây với anh chúng, Mạnh tự mình phá bỏ hết những quy chuẩn cứng nhắc ấy. Đi một vòng cầu Long Biên, đi qua cầu Trương Dương, rồi qua cầu Vĩnh Tuy, tất cả những cây cầu lớn bắc qua sông ở Hà Nội, Mạnh đều kiên nhẫn xà xoát không bỏ sót. Nhưng mà thật tệ, bóng hình Mạnh tìm kiếm không thấy tăm hơi. Lang thang ngoài trời đêm cho đến khi lượng người tham gia giao thông vãn hẳn, nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm, Mạnh không tiếp tục tìm kiếm nữa. Anh nghĩ, nếu như An Trúc gặp chuyện, chắc chắn không phải tuyếp người tiêu cực mà làm chuyện xài rột. Có thể là cô ấy đang lang thang ở góc nào đó cho quên sầu. Con người của An Trúc đặc biệt tuân thủ nội quy sở sống và công việc. Bởi vậy dẫu có đau buồn chuyện gì thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Cô ấy sẽ cần đối thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. 12 giờ đêm, chắc là em không lang thang được nữa đâu nhỉ? Mạnh tự nhủ. Và một lần nữa anh quay xe đi về hướng chung cư The Vesta Văn Phú. Căng thẳng và áp lực cả một ngày dài tại công ty, bữa tối chưa kịp ăn thì có bao nhiêu chuyện xảy đến. Nhưng bởi vì lo lắng cho anh chống, Mạnh không hề cảm thấy mệt và cũng không hiểu động lực từ đâu mà có. Anh cảm thấy mình có nội lực phi thường. Quăng quật ở ngoài đường, đi muốn mòn cả đường ở Hà Thành chỉ vì tìm kiếm bóng dáng của một người con gái. Kiên nhẫn bấm chuông và chờ đợi. 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút trôi qua. Mạnh không hề bỏ cuộc. Nhưng mà sao mỏi chân quá. Và anh cũng thấm mệt nên ngồi tựa lưng vào tường, liêm xiêm nhắm mắt. Ngồi bờ hồ cả tối, An Trúc tự dằn vặt chính mình. Khi nước mắt đã cạn, nỗi tuổi thân cũng gửi theo gió đêm bay đi. Cô tự an ủi chính mình rằng trên đời này, ngoài mạng sống của bản thân mình ra, tình yêu dù có mãnh liệt thế nào cũng không đáng để mình đau khổ nhiều như vậy. Cái đích mà cô muốn hướng đến trong cuộc sống chính là những điều tốt đẹp, chứ không phải là buồn phiền, đau khổ vì ái tình nhân gian. An Trúc về nhà khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cửa thang máy mở ra. Cô hoảng hốt khi phát hiện có ai đó đang ngồi trước cửa nhà mình. Ai đó ở đây không phải là Mạnh sao? Anh ấy kiên nhẫn đợi cô về à? Anh phản bội cô thôi chưa đủ, bây giờ lại còn mặt dày đến đây sao? Nhưng mà An Trúc không trốn tránh nữa. Cô chậm rãi bước về phía cửa. Đang lim dim nhắm mắt, nghe tiếng bước chân, Mạnh giật mình thức giấc. Nhìn thấy dáng hình của An Trúc bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mắt, anh vội vàng đứng dậy. Nhìn ánh mắt của anh đỏ ngầu, áo quần luồm thuồm bởi vì tư thế ngủ không khoa học, An Trúc bỗng nhiên cảm thấy đồng lòng. Cái gọi là hận, thực ra là vì quá yêu mới đau lòng thôi. An Trúc, anh tìm em mãi, em đi đâu vậy? Ánh mắt, giọng nói của Mạnh chất chứa bao tổn thương, quan tâm và lo lắng. Nhìn bộ dạng đó của anh, An Trúc suýt nữa không kìm được nước mắt. Cố gắng làm sao phải bình thản, cô nhẹ nhàng đáp. Khuya rồi, anh đến đây làm gì vậy? Dứt lời thì cô nhanh tay mở cửa bước vào trong. Mạnh cũng bước vào theo, dường như sợ An Trúc cho mình đứng ở ngoài vậy. Anh lo cho em. Mạnh thành thật đáp. Thực lòng chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến trái tim trong ngực của anh chốc tan chảy. Bỗng chốc, muốn được chạy đến ôm anh thật chặt, muốn được chút giận, hờn dỗi, muốn được nghe một lời giải thích từ anh, rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là tình cờ và anh không hề có lỗi. Vậy nhưng anh chốc không làm như thế. Cô lạnh nhạt, đặt đôi giày lên kệ, mệt mỏi tiến về phía phòng khách. Khóc nhiều, cô thề mí mắt của mình sưng lên, cổ họng thì khô khốc. Khát nước quá. Anh chốc rót một ly nước đầy và ngửa cổ uống cạn. Khuya rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh chốc thoáng quan sát mạnh một lượt, dường như từ lúc cô bỏ đi, anh vẫn mặc bộ đồ đó. Nói chuyện với em xong thì anh sẽ về. Nhưng mà em mệt lắm, em không muốn nói chuyện, anh về đi. Tại sao? Tại sao em cố tình tạo dựng bức màn im lặng đến đáng sợ như vậy? Mình là người yêu của nhau, cho dù xảy ra chuyện gì, anh nghĩ là mình nên thẳng thắn chia sẻ, tìm ra hướng giải quyết. Anh không muốn mọi thứ cứ kéo dài tồi tệ mãi như vậy đâu. Em chỉ nói em mệt, chứ em có làm gì đâu mà anh suy diễn nhiều như vậy. Em mệt à? Vậy tại sao không đồng ý cho anh được ở bên và chăm sóc em? Em cố tình đẩy anh ra xa, tắt điện thoại. Anh không có cách nào liên hệ với em cả. Em có biết là anh thương và lo lắng cho em nhiều thế nào không vậy? Anh đi về đi. Em rất mệt. Em cũng không muốn nói gì vào lúc này cả. Nói xong thì anh trông dứt khoát bước vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Mạnh chậm rãi đi theo, trông anh rất thảm hại. Trước lâu màn chốn bước vào cửa phòng tắm thì Mạnh bụt miệng nói: em đang ghen à? Anh chốc nghe xong thì đứng sững người. Cô tròn mắt nhìn anh hồi lâu. Tâm tư của cô không lẽ đã biểu thị rõ ràng qua gương mặt như vậy sao? Mình đâu hề nói những lời ghen tuông hay là trách móc gì, thế mà anh ấy vẫn đoán được. Anh đang có suy nghĩ lạ lùng gì vậy? Tôi còn không phải sao? Anh chung cố ý bước vào phòng tắm, treo quần áo lên mắt. Mạnh nhanh chân bước vào theo và đóng kín cửa lại. Cô hoảng hốt cất lời: anh đi ra ngoài đi. Anh đi theo em làm gì vậy? Mạnh nhanh tay bật vòi sen, là nước ấm thi nhau rơi xuống nền đá hoa kêu tí tách. Hơi nóng tỏa ra mù mịt cả căn phòng. Ánh mắt của Mạnh nhìn anh chung như muốn thiêu đốt. Anh thực sự không chịu đựng được sự thở ở này của cô nữa. Ghen tuông không có cơ sở gì cả. Mạnh thì thầm đáp lời. Đồng thời anh tiến đến ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của anh chốc, ghì sát vào bức tường. Làn nước trong veo vẫn rơi xuống một cách tùy hứng, tóc và quần áo của cả hai ướt mềm. Anh chốc cứng miệng rồi nói: anh hiểu được gì mà bảo là em ghen? Mạnh không đáp lời. Ánh mắt anh nhìn vào bờ môi hờn dỗi của anh chốc như muôn thôi miên. Trong giây lát, Mạnh bá đạo chiếm hữu cánh môi mềm mấy rồi cắn nhẹ. Anh chung có giấy phản kháng, nhưng mà trong lòng thì đã có 9 phần thỏa hiệp. Nước ấm khiến quần áo dính chặt vào người. Ánh mắt của Mạnh như bị cuốn vào những nơi nhạy cảm đang phô bày qua lớp vải ướt nhẹp trên người của anh chung. Cô run rẩy cất lời, rồi giả vờ đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi để em còn tắm nữa, khuya rồi đấy. Anh muốn tắm cùng em. Bờ môi của Mạnh mơn man hôn lên má, lên tóc và dịu dàng kích thích xương quai xanh. Đôi bàn tay thuần thục gỡ bỏ lớp trang phục dính nước của cả hai xuống. Trong phút chốc, hai cơ thể hoàn toàn không mảnh vải dính lấy nhau dưới làn nước vô tình. Anh chống tựa lưng vào bức tường. Mạnh thì bá đạo thôi miên cô bằng bờ môi mềm mại và đôi bàn tay hư hỏng. Từ ghen tuông hóa dần hờn, và giờ đây là cảm giác được yêu thương, được nâng niu chiều chuộng. Anh chốt vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn sỏi của Mạnh, một tay kéo cơ thể của anh lại sát gần. Giờ phút này dường như bao nhiêu ghen tuông, lo lắng, hờn giận, Mạnh đều gửi gắm qua những nụ hôn. Anh chốt thì oằn mình, bờ môi cô khao khát được hôn lên môi anh. Anh chốt cảm thấy tâm hồn của Mạnh bồng bềnh tựa mây xanh, vô cùng nhẹ nhàng vê mái. Có những khúc mắc ẩn giấu trong tâm tư bỗng nhiên cũng theo làn nước ấm tan chảy. Mạnh nhẹ nhàng rời khỏi, Rồi An Trung cũng đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của anh không mảnh vải che thân. Anh hỏi, em còn muốn nữa không? Mạnh hồn nhiên đặt câu hỏi, mà thực ra anh hỏi cho có. Đồng thời dồn An Trung quay mặt vào bức vách, ôm lấy cô từ phía sau. Giờ phút này cả hai người họ cứ quấn lấy nhau như vậy, bao nhiêu yêu thương trao cho nhau triền miên như thế. Mạnh thì thầm những lời gợi tình bên tai An Trung. Cô khẽ quay người lại dành tặng cho anh nụ hôn sâu. Bờ môi ngọt ngào ấy khiến cô chỉ muốn hôn mãi. Và nơi sâu thẳm tận cùng, giờ phút này cô biết rằng trái tim cô đã thuộc về anh. 2 giờ sáng, Mạnh ngồi bên bàn ăn chờ đợi An Trung nấu mì. Cả hai đều bụng đói từ trưa. Sau trận cuồng phong báo táp, ai nấy đều đói lạ. Mạnh ngồi chống tay lên cằm quan sát An Trung nhanh tay nấu nướng. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ấy của cô, anh đồng lòng thật sự. Sau ngày dài được quây quần bên mái ấm nhỏ, được ăn với nhau bữa cơm, đó là điều mà Mạnh luôn ao ước mong đợi. An Trung đặt 2 tô mì lên bàn, nhìn Mạnh thẫn thờ, cô tò mò rồi hỏi. Anh buồn ngủ rồi à? Không, anh đang mơ. Mạnh lơ đánh đáp lời. Anh mơ gì vậy? Anh mơ một ngày nào đó chúng mình là người một nhà. Mỗi ngày anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc về sớm, phụ em nấu cơm, phụ em trông con. Thế anh mơ kiểu gì mà có con được luôn vậy? Ừ. Dạo này anh tích cực như vậy, cũng nên tính đến trường hợp lên chức phụ huynh được rồi. An Trúc nghe xong đỏ mặt rồi đáp. Anh, suốt ngày bậy bạ. Ơ kìa, bậy bạ gì? Em đồng ý thì anh mới dám làm chứ. Em đồng ý khi nào? Ừ thì ban đầu là miễn cưỡng không đồng ý. Tuy nhiên sau đó đồng ý cả 2 tay 2 chân. Anh đúng là xấu tính. Để quên điện thoại ở công ty thôi, cũng bị ghen lên ghen xuống như vậy. Anh cũng sợ em rồi đấy. Mạnh lân la gửi chuyện. Em ghen có cơ sở chứ không phải là ghen mù quáng đâu. Helen không phải là mẫu người phụ nữ mà anh thích. Vậy nên em đừng bao giờ ghen tuông làm gì cho mệt. Ừ. Ai mà biết được. Rõ ràng khi em nhắn tin gọi điện anh không nghe máy. Sau đó gọi đến thì Helen cầm điện thoại của anh. Anh thử nghĩ mà xem. Đổi lại là anh có khó chịu không? Ừ thì đúng là có một chút mập mờ. Nhưng mà em cũng nên bình tĩnh hỏi xem rốt cuộc lý do vì sao điện thoại của anh lại ở chỗ của Helen chứ. Em không cần hỏi. Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai cả. Phụ nữ rất nhạy cảm. Linh tính của họ đôi khi rất chính xác. Nhưng mà nếu như em phán đoán sự việc trong lúc nóng giận thì không chắc đâu. An Trung thổn mặt ra. Cô cúi đầu xuống lặng lẽ ăn mì vì biết lỗi sai nghiêm trọng của bản thân. Hơn dối anh cho đá rồi bây giờ em bày ra vẻ mặt gì vậy? Anh đấy. Có mỗi cái điện thoại thôi mà cũng để quên. Anh có thể quên điện thoại, nhưng mà chưa khi nào gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí. Bởi vậy, anh đáng yêu chứ không đáng trách nhèm nghĩ đâu. Lần này em tha cho anh đấy. Ơ? Câu này phải để anh nói mới đúng. Báo hại anh quay cuồng ngoài trời đến giữa đêm, lo lắng đến nỗi phải nhịn đói. Em biết lỗi rồi, nấu mì cho anh ăn đấy. Cậu mày là được tráng miệng bánh bao. Rồi bây giờ ăn thêm cả mì nữa coi như cũng là bù đắp xứng đáng. 6 giờ chiều khi tan làm, Hiếu theo mọi người đến sân vận động cách công ty khoảng tầm 1 cây số để đá bóng giao lưu. Vừa hết hiệp 1, anh ngồi giải lao uống nước thì nhận được điện thoại của mẹ. Ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng, Hiếu thao tác ấn nghe. Con nghe đi mẹ. Giọng của cũng dịu dàng quan tâm trong điện thoại. Tụi con đã được nghỉ chưa? Tắm rửa ăn tối gì chưa vậy? Con được nghỉ rồi mẹ. Công ty tổ chức cho anh em đi đá bóng. Con đang ở sân vận động. Mà bố mẹ ăn tối chưa vậy? Mẹ nấu cơm xong rồi. Đợi bố con đi thể dùng về rồi ăn tối thôi. À mà mẹ bảo này. Khi nãy thì mẹ có gửi xem mấy hộp chân gà xả tắc đấy. Con chú ý điện thoại. Nhà xe gọi điện thì đi ra lấy đồ nhé. Ôi! Thế mẹ gửi xong rồi mới bảo con à. Nhớ đâu còn không để điện thoại thì biết phải làm thế nào đấy. Bây giờ gọi điện vẫn kịp mà. Xe đi có mất gần 2 giờ đồng hồ mới đến. Mày vừa làm lúc trưa nay đấy. Con nhớ cho vào tủ lạnh ăn dần nhé. Mẹ đã đi làm cả ngày rồi. Tới buổi trưa không tranh thủ nghỉ ngơi một tí đi. Loay hoay làm đoan cho con như vậy nữa. Gớm. Anh đã biết quan tâm lo lắng cho mẹ rồi đấy à? Làm món này đơn giản mà. Chân gà mẹ mua cho cô Thi. Quấy làm sạch sẽ tươm tất. Về nhà thì mẹ chỉ việc chế biến thôi. Con cảm ơn mẹ. Biết sở thích của con trai nên tỉ mỉ chuẩn bị như vậy đấy. Thế tối nay mấy anh em phải uống vài lon bia mới được. Con đừng quên là mới nhập viện chưa lâu đi nhá. Chủ quan mà nhồ nhạt say bí tỉ thì đừng trách mẹ đấy. Biết ngay là mẹ sẽ nói như vậy mà. Con không rượu bia gì cả đâu. Mẹ cứ yên tâm. À mà thôi, lát nữa về nhà con gọi điện cho mẹ sau nhé. Bây giờ con vào hiểm đấu với anh em. Nhanh chóng còn kịp về lấy đồ nữa. Được rồi, giữ gìn sức khỏe đấy. Mẹ tắt máy đây. À khoan đã. Gì nữa à? Mẹ có số của Tường Lam. Mẹ thấy con bé cũng xinh xắn dễ mến. Mẹ gửi số của Tường Lam cho con nhé. Gọi điện làm quen với em nó đi. Nghe mẹ nhắc đến Tường Lam, bỗng nhiên Hiếu chột dạ. Không hiểu vì sao mẹ lại muốn mình làm quen với cô ấy nhỉ. Tớ không nhớ là mẹ đã biết chuyện gì rồi à? Sao tự nhiên mẹ lại nhắc bạn quan Trúc làm gì vậy? Làm gì có cái gì gọi là tự nhiên. Mẹ muốn con có bạn gái, muốn con có người yêu, mau chóng kết hôn để mẹ còn lên chức bà nội nữa. Ôi mẹ ơi, mẹ muốn lên chức bà nội thì đơn giản lắm. Nhưng mà vấn đề là sống chung với một người không thực sự hiểu mình, không đồng điệu được trong lối sống, suy nghĩ, thì tương lai sau này khó hạnh phúc bền lâu được. Hôn nhân là chuyện cả đời, con không muốn vội vàng trong chuyện này đâu. Ừ thì mẹ cũng hiểu mấy chuyện đó. Nhưng mà mẹ đâu có nói con phải yêu, phải thích Tường Lam ngay đâu. Chỉ nói con làm quen với cô bé ấy thôi mà. Biết đâu có duyên, sau này hai đứa lại thích nhau. Thôi con đã bóng vai anh em đây. Mẹ cứ nghỉ ngơi chút đi à. Cái thằng bé này, lần nào nhắc đến chuyện vợ con cũng tìm cớ thoái thác như thế. 7 giờ tối, Hiếu rời khỏi sân bóng, chạy xe đến điểm hẹn để lấy đồ mẹ gửi từ quê xa. Nhìn túi đồ lỉnh kỉnh, Hiếu cảm động vì sự quan tâm của mẹ dành cho mình. Bố mẹ sinh được duy nhất mình Hiếu, bởi vì dù đã gần 30 tuổi, nhưng mà hai người họ vẫn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho anh giống như một đứa trẻ chưa lớn. Treo túi đồ vào xe, Hiếu không về nhà ngay mà đến thẳng khu trọ mà Tường Lam mở. Đứng bên vỉa hè giữa hàng cây cổ thụ rồng ngợp, Hiếu mở điện thoại bấm số gọi cho cô. Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc. Nhưng hồi chuông vẫn cứ vang lên đều đặn, nhưng mà đầu dây bên kia không có người nghe máy. Có thể Tường Lam đang bận tắm hoặc làm nấu ăn gì đó. Nghe như vậy Hiếu ngồi tựa lưng vào ghế đá. Anh tranh thủ mở web ra đọc tin tức. 30 phút sau, màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Tường Lam. Hiếu không so sử mà nghe máy ngay. Anh còn chưa kịp cất lời thì Tường Lam đã tò mò rồi hỏi. Anh có chuyện gì quan trọng à? Sao mà gọi cho em nhiều thế? Anh đang ở dưới ngõ nhà em. Ra ngoài gặp anh một lát đi. Bây giờ à? Tường Lam thắc mắc hỏi lại. Ừ, em bận gì sao? Em không bận. Anh đợi em một lát, em xuống ngay. Thế là Tường Lam chủ động tắt máy. Hiếu bình thản ngồi đợi, nhưng mà trái tim trong ngực đang đập rộn ràng vì hồi hộp muốn gặp lại người con gái đó. Dưới bóng cây cổ thụ, ánh sáng màu vàng nâu hiu hắt xuyên qua ke lá. Càng dòng xe thấp nập nối đuôi nhau trên đường, mùi thơm xào nấu từ một quán ăn gần đó được gió đưa hương đi thật xa. Tất cả giống như một bản sao hưởng đầm cung bậc và màu sắc trong lúc chờ đợi Tường Lam ra khỏi nhà. Hiếu tranh thủ quan sát cảnh vật mà cảm thấy yêu đời đến lạ. Xen lẫn giữa những âm thanh ồn ào của đường phố, xen lẫn giữa mùi hương khói bụi, nhưng hỗn hợp mùi trong không gian hổ đốn này. Hiếu mặc dù chưa quay đầu lại nhìn, nhưng mà vẫn nhận ra tiếng bước chân quen thuộc của Tường Lam, rồi cả mùi hương mái tóc man mát tỏa ra trong không khí. Vô thức, Hiếu quay đầu nhìn lại. Tường Lam đứng ngược sáng, Chiếc váy màu trắng mềm mại vừa khéo tôn lên hình dáng mảnh mai của cô. Làn da mịn màng, suối tóc rủ trước thềm ngực. Hiếu thẫn thờ mất vài giây, khoảnh khắc này giống như trong mơ vậy. Không nhé, mới đấy, mấy hiệp bóng thôi mà anh đã hoa mắt như vậy sao? Nhưng mà đây không phải là mơ. Tường Lam bằng xương bằng thịt, hiện hữu trước mắt. Bờ môi hồng chúm chím, ánh mắt ngượng ngùng bối rối. Hiếu nghe trái tim mình như loạn nhịp. Anh tìm em có việc gì không? Tường Lam cất giọng nói, kéo Hiếu trở về thực tại. Anh ngập ngừng mất vài giây mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Mà anh gửi cho mấy hôm chân gà xả tắc. Món này mà anh làm siêu ngon. Nhưng mà mẹ gửi nhiều quá, muốn chia sẻ cho em cùng ăn ý. Tường Lam nghe xong thì bỗng nhiên cảm thấy cảm động. Quà của mẹ anh ấy gửi, thế là anh ấy liền nghĩ ngay đến mình. Nói như vậy có phải là trong lòng của anh ấy cô có một vị trí nhất định rồi à? Ba gái tâm lý mà khéo tay quá. Nhưng mà sao anh biết em thích ăn chân gà vậy? Hôm ở bên nhà ăn trống, anh thấy em ghiền món này, đoán là em thích. Anh cũng thích. Mà mẹ anh thì làm nhiều lắm. Em cho vào tủ lạnh bảo quản rồi ăn dần nhé. Cảm ơn anh à. Quý hóa quá. Được cho quà quê thế này em thích lắm à. Ừ. Cảm ơn Xuân thôi à. Mời anh vào nhà uống ly nước đi. Anh để em dưới này mà khát khô cổ họng luôn rồi đấy. Phòng em hơi chật. Nếu anh không chê thì lên nhà ngồi chơi một lát. Anh thấy mấy bạn gái khéo thu ván và sắp xếp phòng ốc gọn gàng lắm. Chắc Tường Lam cũng không phải ngoại lệ đâu nhỉ. Tường Lam nghe như vậy thì phồng mũi mỉm cười. Anh cứ lên thì biết à. Không gọn gàng nhanh nghĩ đâu. Hiếu nhanh tay xanh túi đồ đi theo Tường Lam vào trong hẻm nhỏ. Từng bước lên cầu thang khu tập thể cũ kỹ. Tường Lam ở tầng 3. Cánh cửa vừa mở ra thì một không gian ấm áp hiền hữu ngay trước mặt. Hiếu chăm chú quan sát từng chi tiết. Và đúng như Tường Lam nói, căn phòng có một chút chật chội, nhưng mà anh đã phán đoán không nhầm. Cô ấy rất biết cách sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc giường trải ga màu hồng, kê sát tường. Kế bên là bàn làm việc của Tường Lam. Trên giá sách có nhiều thể loại khác nhau, từ sách khoa học đến tiểu thuyết ngôn tình. Trong một khoang nhỏ có mấy bức hình Tường Lam chụp chung với An Trúc. Có vẻ như đó là thời điểm hai người họ còn là sinh viên. Mái tóc và cách ăn mặc rất giản dị. Chỉ có nụ cười vẫn không thay đổi theo năm tháng. Có cả hình Tường Lam chụp chung với gia đình thì phải. Bố mẹ cô ấy cũng chạc tuổi bố mẹ anh. Tường Lam có một cậu em trai. Gương mặt thì có nét giống chị gái. Nhưng mà cậu ấy sở hữu chiều cao khủng. Ngay sát cửa sổ, Tường Lam có trang trí mấy chậu sen đá mini nhìn rất đẹp mắt. Dây sán tường màu be, có hoa văn họa tiết thú cưng. Đáng yêu giống như tính cách của chủ nhân căn phòng này vậy. Mọi thứ thật hoàn hảo. Có những vẻ đẹp bình dị mà sao xuyến đến nao lòng. Hiếu bỗng nhìn cảm thấy yêu cái không gian nhỏ bé này quá. Bên ngoài ban công là nơi Tường Lam dành để nấu nướng. Một chiếc bàn nhỏ để ngồi ăn cơm, đọc sách hoặc làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn. Bởi vì từ góc nhìn đó có thể quan sát được muôn màu của cuộc sống ngoài kia. Thầy Hiếu chăm chú quan sát phòng mình như vậy. Tường Lam rót ly nước lỏng đưa về phía anh, bối rối nói. Em đã bảo phòng em chật chội lắm mà. Anh nhìn không quen mắt có phải không? Hiếu nhận lấy ly nước từ tay Tường Lam lơ đánh sợ đám. Đúng là có một chút không quen mắt. Bởi vì với không gian nhỏ bé như vậy, nhưng mà em lại có thể sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp và hoàn hảo. Được sống ở đây chắc làm thích lắm nhỉ. Trước đây anh rất ngại thuê trọ ở mấy khu tập thể cũ như vậy, về cảm giác tủ túng ấy. Nhưng mà anh đã sai. Bàn tay của con người có sức mạnh thật kỳ diệu, có thể khiến một nơi nhỏ bé trở nên ấm áp và lãng mạn đến nao lòng. Không đến mức như anh nói chả. So với các bạn nữ, em còn vùng về lắm. Chỉ cố gắng làm sao để cho nơi mình sinh hoạt được gọn gàng hơn một chút thôi. Em đừng so sánh mình với ai khác. Bởi vì với anh, như thế này đã quá mức hoàn hảo. Em đến chỗ bọn anh chăng em cũng thấy rồi đấy. Đàn ông con trai rất tùy hứng, không tỉ mỉ gọn gàng, ngăn nắp như vậy đâu. Hiếu ngồi xuống bên giường, uống cạn ly nước. Khi nãy vận động trên sân cỏ nên anh cảm thấy rất khát, cộng thêm một chút mệt mỏi. Vậy nhưng không hiểu vì sao đối diện với cô gái có gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát này, hiểu thấy cơn mệt mỏi cũng tan biến, tâm hồn bỗng chốc được xoa dịu. Em đã ăn tối chưa? Em nấu cơm xong rồi nhưng mà chưa ăn. Khi nãy anh gọi điện là lúc em vừa tắm gội xong, tranh thủ sấy tóc. Máy sấy kêu to nên không biết chuông điện thoại à? Thế bảo sao? Anh đứng đợi em dưới kia hơn 30 phút rồi đấy. Ôi, thế à? Em không chú ý điện thoại. Mà anh đã ăn tối chưa? Anh vừa đi đá bóng với mấy anh em trong công ty. Mẹ gọi điện bảo gửi đồ từ quê xa. Anh nhận đồ rồi mang đến cho em luôn. Chưa về nhà nữa. Ôi, anh nói như vậy khiến em bỗng nhiên cảm thấy mình có phước quá. Bỗng nhiên có lộc ăn. Mà đúng món em thích ăn nữa chứ. Em ăn nhiều vào. Khi nào hết, anh lại nói mẹ anh làm. Mà món này thì đúng sở trường của mẹ. Mẹ làm quen tay nên làm nhanh mà chuẩn bị lắm. Công nhận là bác gái khéo tay thật đấy. Hôm ở bên nhà ăn trống, em đường tận mắt nhìn thấy bác chỗ tài nấu nướng. Đôi tay linh hoạt mềm dẻo quá trời. Tỉa trái cây sau cổ, hoặc làm mấy món cầu kỳ, em phải xách dép theo học dài luôn đấy. Mà anh đam mê nấu nướng lắm. Món nào mẹ nấu cũng ngon cả. Mỗi lần về quê lên thì anh cứ phải tập thể dục nhiều hơn để giảm cân ấy. Mẹ nấu ngon quá, không nhìn được, ăn rất nhiều. Nói như vậy thì chắc sau này ai có phước lắm mới được làm con dâu của bác ấy. Bác vừa tâm lý lại còn khéo tay nữa. Ừ, thế mà chẳng có cô nào chịu xuất hiện để hưởng cái phước đó cả. Hiểu ngập ngừng nói bóng xó, Tường Lam bỗng chốc đỏ mặt. Anh chưa ăn tối, hay là ăn cơm cùng với em luôn nhé. Anh ăn nhiều lắm đấy, chắc là không đủ phần của anh đâu. Anh ngủ một lát rồi về thôi. Ấy, không đâu. Hôm nay em nấu nhiều món hơn mọi ngày, lại có cả món chân gà mà anh gửi nữa. Sợ thiếu sao được. Nhưng mà anh cũng hơi ngại. Chỉ đành xin ly nước lọc thôi mà đừng ké bữa cơm à. Có sao đâu. Anh em mình còn phải khách sáo nữa sao. Anh ăn thử xem tay nghề của em có theo hỏng bác gái được không nhé. Không đợi Hiếu có lý do từ chối, Tường Lam nhanh chân chạy ra ban công và bày biện bữa tối lên chiếc bàn nhỏ. Vừa vặn có hai chiếc ghế tựa. Hiếu tò mò đi ra bên ngoài quan sát Tường Lam sửa soạn. Trên chiếc bàn tròn là một bát canh sông biển xanh mát, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa bông cải xanh và một đĩa trứng cuộn. Chỉ mới nhìn thôi Hiếu đã cảm thấy bao tử xéo lên cồn cào. Anh buột miệng rồi nói. Ôi, tay nghề của em mà đi với mẹ anh thì xứng đáng là cặp đôi hoàn hảo đấy. Em không dám đâu. Anh nói thật đấy. Anh cảm giác Tường Lam mang dáng dấp mẫu người phụ nữ của gia đình. Em rất chỉn chu tỉ mỉ. Sau này anh nào có phước lấy được em thì sung sướng hết đời. Anh có thể không khen em được không vậy? Tường Lam mỉm cười gắp miếng sườn cho vào bát của Hiếu. Gió trời mát lộng, góc nhỏ ngoài ban công tràn ngập niềm vui và những tình ý không tên. Cả hai người họ, dù không một lời nói ra, nhưng mà trong lòng đều hiểu rõ đối phương chính là chân ái của cuộc đời. Sau khi Hiếu rời khỏi, Tường Lam nhanh tay dọn dẹp bát đũa. Vừa làm cô lại vừa tủm tỉm cười một mình, tâm trạng thì lâng lâng khó tả. Cứ nghĩ về Hiếu, cô lại càng cảm thấy anh chàng này có nhiều điểm đáng yêu. Ngồi hóng gió bên ban công, Tường Lam miên man suy nghĩ. Một lát sau đó cô bấm số gọi điện cho cô bản thân. Nhưng mà dường như anh trống đang bận việc gì đó. Hoặc là có thể cô nàng đang hẹn hò với chủ tịch nên phớt lờ cuộc gọi của bạn bè. Nghĩ như vậy, Tường Lam mở máy tính tiếp tục xem bộ phim còn sang sở. Đang phân cảnh nam chính, nữ chính hôn nhau thì Tường Lam bấm giật mình bởi chuông báo tin nhắn mới từ ứng dụng Zalo. Nhìn nickname và avatar của Hiếu hiện lên, cô vội vàng mở ra đọc ngay. Cảm ơn em về bữa tối thật ngon nhé. Anh về đến nhà rồi. Tường Lam gửi đi một sticker dễ thương. Một lát sau đó cô soạn tin đáp lại. Anh đã tắm gội gì chứ ạ? Anh có cảm thấy mệt không? Lâu lâu đá bóng chắc làm đau chân lắm nhỉ? Anh vừa tắm xong. Lâu ngày không đá bóng đúng là có một chút đau chân. Nhưng mà đó là cảm giác sau khi rời sân bóng thôi. Gặp Tường Lam về xong thì anh cảm thấy khỏe lắm ý. Giống như làm được tiếp thêm sức mạnh vậy. Ừ, anh cứ nói thế. Hóa ra em là tiên à. Nhìn một lát thôi mà cũng tăng cường sức khỏe đến như vậy sao? Ừ, em còn hơn cả như thế chứ. Nhìn ngắm Tường Lam, ăn cơm em nấu, nghe em trò chuyện, còn tuyệt vời hơn cả mấy sản phẩm thực phẩm chức năng gì đó người ta vẫn quảng bá rầm rầm trên phương tiện truyền thông đấy. Anh khéo đùa thật đấy. À, lần trước em nói em ở Hà Giang nhỉ? Ở trung tâm thành phố hay là ở huyện thì mà ở đâu của Hà Giang vậy? À, trước kia nhà em ở huyện Hoàng Su Phi. Sau này bố mẹ em thuyên chuyển công tác vào thành phố. Vậy nên hiện tại gia đình em sống ở thành phố Hà Giang. Ôi, anh ấn tượng với địa danh Hoàng Su Phi đấy. Có một xào công ty anh tổ chức đi phượt. Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Hà Giang. Thời điểm đó đúng mùa lúa chín. Thực sự là rất đẹp. Nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm trong mây trắng, tâm hồn con người như lắng lại vậy. Dạ vâng. Hoàng Su Phi là một huyện ở phía tây tỉnh Hà Giang, dưới chân núi Tây Côn Lĩnh. Theo đánh giá của nhiều tờ báo nổi tiếng thì Hoàng Su Phi hiện nay là một trong những địa danh có ruộng bậc thang đẹp và ấn tượng nhất Việt Nam. Ôi, tự hào thật. Từ khi nào có dịp thì em đưa anh về quê em chơi, tham quan du lịch được không? Anh không định đến Hà Giang bắt vợ về dưới xuôi đi chứ? Cũng không ngoài dự định của anh. Nhân tiện chuyến đi, nếu như gặp cô nào xinh xắn, dễ thương giống như em, anh bắt về xuôi làm vợ luôn. Đồng tin nhắn tán tỉnh bóng gió của Hiếu, Tường Lam cười ngặt ngáo không thôi. Anh chàng này mồm miệng cũng linh hoạt đáo để thật đấy. 10 tháng 3 được nghỉ 2 ngày, thế anh có muốn đến Hà Giang tham quan một chuyến không ạ? Miễn là có hướng dẫn viên xinh đẹp là em, thì bất kể nơi nào anh cũng muốn đi cùng cả. Anh đi phượt ở Hà Giang chắc là cũng tham quan gần hết rồi chứ ạ? Sau đó đi cũng nhiều nơi, nhưng mà công ty có việc đột xuất phải về sớm, nên chưa tham quan đường tròn vẹn. À, mà còn cung đường đèo gì gì đó, anh được nghe kể rồi nhưng mà không nhớ tên ấy, cũng chưa đi qua bao giờ cả. Đèo anh nói có phải là Má Bị Lèng không ạ? Ừ, đúng rồi, đèo Má Bị Lèng. Anh nghe nói đó là cung đường hùng vĩ nhất của Hà Giang, càng phượt thủ trekking nhiều nhất, là một trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ nhất của miền Bắc. Thời sinh viên em theo đám bạn đến Má Bị Lèng một lần rồi, phải công nhận là hiểm trở và khó đi. Tài lái rất vững mới có thể chinh phục được cung đường với vô số những góc cua nguy hiểm như vậy. Có người nói Má Bị Lèng là đệ nhất hùng quan của mảnh đất Hà Giang. Điều này thực sự không hề khoa trương chút nào cả. Đứng ở trên đỉnh đèo phóng tầm mắt xa xa, dường như đất trời non nước đều tí hon, thu gọn vào tầm mắt tạo cho ta cảm giác ngào nghế giữa cảnh quang hùng vĩ như vậy. Ôi, nghe kể thôi mà muốn xách ba lô lên và đi ngay ý. Với cả cũng muốn làm rẻ Hà Giang quá. Mới ăn có một bữa cơm của con gái Hà Giang nấu thôi, tại mình đã mang nhà ý nghĩ làm rẻ Hà Giang rồi á. Ừ, bữa cơm đồng lớn là chân súng tác để nung nấu ước mơ và ý chí. Em không hiểu được đâu. Nhắn tin với Hiếu mà Tường Lam cứ bật cười khúc khích mãi không thôi. Đang trò chuyện hăng say thì điện thoại đổ chuông. Lan Trúc gọi đến. Tường Lam đeo tai phone, bàn tay chăm chỉ gõ phím tương tác với Hiếu. Miệng thì thầm tâm sự bàn chút. Ừ, tớ nghe đấy. Khi nãy cô gọi cho tớ à? Có việc gì không vậy? Ăn chúng tò mò hỏi. Có lục ăn, muốn chia sẻ cùng với cậu đấy. Tường Lam lấp lửng đáp. Lục ăn á? Bố mẹ cậu gửi quà từ quê xuống à? Tức là có món gì hấp dẫn sao? Nhớ để phần cho tớ đấy. Mà đang đi công tác trên Hòa Bình, chắc là tối mai tôi mới về được ấy. Ui, sướng thế. Đi công tác Hòa Bình, để tranh thủ đi nghỉ dưỡng à? Đi với chủ tịch thì cũng không khác đi nghỉ dưỡng là bao cả. Ôi, thế bảo sao? Bạn gọi không thèm bắt máy. Khi tôi đang đi dự tiệc ở nhà hàng, bữa tiệc có ca sĩ về biểu diễn, thế nên ồn ào không biết là cậu gọi đến. Tôi có món gì ngon, kể đi, cho người ta thèm với nào. Đúng là có quà quê thật, nhưng mà không phải là bố mẹ tớ gửi đâu. Là quà quê Made in Nam Định đấy. Ủa? Sao quà quê lại Made in Nam Định vậy? Thì là quà của mẹ chồng tương lai gửi mà. Ôi ghê nhớ, ghê nhớ. Đã nhận mẹ chồng rồi cơ đấy. Lâu lâu không nói chuyện mà tình cảm tiến triển nhanh vượt sức tưởng tượng của tớ ấy. Tớ đùa thôi. Mà anh Hiếu gửi chân gà xả tắc ở quê lên, anh ấy mang qua cho tớ ba hộp nhiều lắm. Mà công nhận là bát cơm của cậu khéo tay, làm ngon hơn ở quán chúng mình hay ăn gấp mấy lần ấy. Tớ ăn hết nửa hộp rồi. Ôi ghen tị thật sự. Nói thì lại làm người ta thèm ấy. Mà nhớ để phần đấy nhá. Mà anh Hiếu này, khi nào gặp tớ phải tính sổ mới được ấy. Sao thế? Anh ấy làm gì có lỗi với cậu à? Lỗi lớn đấy chứ. Mẹ gửi quà quê lên chả nhớ gì của em gái, mang qua cho vợ tương lai không dối mới lạ đấy. Thì tớ cũng bất ngờ mà. Bỗng nhiên thê gọi điện bảo xuống dưới gặp anh một lát, tức là bỗng nhiên có lộc ăn. Thế hai người xem thế nào rồi triển khai sớm đi. Theo tớ được biết, mà anh Hiếu là mong có con dâu, mong có cháu nổi lắm rồi đấy. Đâu mà con dâu là tường làm thì Trang Bang cũng cười không ngớt cả ngày mất thôi. Cái gì nữa? Cậu lại bịa ra đi hả? Là nguồn tin mật đấy. Cứ lấp lửng làm người ta tò mò mãi như vậy. Nói đi. Cậu chỉ cần hiểu rằng anh Hiếu đang có tình cảm với cậu, và mà anh ấy cũng mong hai người là một đôi. Như vậy là đủ rồi. Tại Felix Group, 9 giờ sáng, Thiện Mỹ mặc bộ đồ màu hường, tay đeo túi sách màu đen đi đi lại lại trước sảnh tầng 1. Gương mặt của người phụ nữ ấy hiện lên nhiều nét chăn trở suy tư. Đứng ở bên trong, bác bảo vệ thấy người phụ nữ mặc đồ hường ấy có chút không bình thường, nên chạy đến bên tò mò hỏi chuyện. Cô đến đây có việc gì? Cô tìm ai vậy? Thiện mới nghe giọng bác bảo vệ thì liền giật mình, trong lúc bối rối không biết giải thích thế nào về việc bản thân xuất hiện ở đây. Bà bỗng nhớ đến lần chạm mặt trước kia, chính là bác bảo vệ thân thiện đã tiết lộ thông tin quý giá về danh tính của người đàn ông lịch lãm đi cùng van chốt. Im lặng một lát, Thiện mới bày ra gương mặt tươi cười rồi niềm nở đáp. Bác còn nhớ em không? Lần trước em cũng đến đây tìm con em, nhưng mà không gặp được đấy ạ. Cô là ai? Con cô cũng làm ở công ty này à? Sao bác chóng quên thế? Con gái em tên là An Trúc, là cô gái mà bác vẫn luôn miệng khen về sự chăm chỉ lễ phép đấy. Bác bảo vệ ngay như vậy thì liền mỉm cười mừng rỡ. À, hóa ra là cô, là mẹ của An Trúc đấy à? Quê hoa quá, bác vẫn còn nhận ra em sao? Thì như tôi đã nói đấy, hàng ngày ở công ty có hàng trăm người ra vào, nếu như không có một chút ấn tượng thì tôi cũng chịu, không phân biệt được ai với ai cả. Ở thế mà con đã làm lành với nhau chưa? Mình làm cha làm mẹ là người lớn, lại sống khác thế hệ với tuổi nhỏ. Bây giờ chúng nó sống trong môi trường hiện đại, nhịp sống cũng khác, bởi vậy tư duy nhận thức và suy nghĩ cũng khác. Muốn khuyên nhủ chúng nó thì bản thân mình phải lựa lời để tâm sự, phải cởi mở thì mới có thể tìm được tiếng nói chung. Vẫn chưa bác ạ? Thiện Mỹ làm vẻ mặt buồn buồn. Gió khổ thật đấy. Tôi thấy An Trúc là đứa hiểu chuyện, biết đạo lý, chứ không phải là kiểu người ngang bướng bất chấp. Thế mà tại sao hai mẹ con lại không tìm được tiếng nói chung nhỉ? Từ lâu đến bây giờ An Trúc chuyển sở riêng. Mà bác thấy đấy, con bé lúc nào cũng vùi mình vào công việc như vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thêm nữa là nó cứ nghĩ nếu như nói chuyện với mẹ thì mẹ sẽ cấm cản chuyện yêu đương của nó. Thành thử là mẹ con cứ xa cách nhau mãi. Mỗi người lại có một lý riêng. An Trúc còn trẻ, còn thời gian để chứng minh năng lực và phát triển sự nghiệp. Tương lai có thể gặp gỡ được rất nhiều người tốt phù hợp với mình. Hiện tại cô bé và chủ tịch có chút tình cảm cá nhân với nhau. Người ngoài nhìn vào thì đúng là có một chút khập khiễng, nhưng mà những người trong cuộc thì họ lại không nghĩ như vậy. Nhất là mấy cô gái còn trẻ, xem tình yêu là nhất là số một. Khi yêu rồi đâu có lý lẽ nào để vào tâm trí được nữa. Còn với cô, xuất phát từ tâm lý của người làm mẹ, Ý thức được sâu sắc việc con gái của mình không phù hợp với mối quan hệ không tương xứng này, sự mặc cảm về gia cảnh, vấn đề môn đang hồ đối là lý do cô muốn khuyên nhủ con nên chấm dứt chuyện tình cảm cá nhân, có phải không? Bác nói đúng ý em quá. Đúng là em có những suy nghĩ như vậy. Bác nghĩ mà xem, người ta đường đường là người đứng đầu tập đoàn, quyền cao chức trọng, tiền bạc thì không cần suy nghĩ. Trong khi nhà em thì mẹ con em có gì đâu. Nghĩ thôi đã cảm thấy không cần xứng ý. Thêm nữa là người tài giỏi như vậy, đi đâu chả thấp thoáng bóng hình phụ nữ. Đàn ông có tiền thì dễ hư lắm. Mà em cũng chỉ là muốn tốt cho con gái em thôi. Vậy nhưng mà nó không hiểu được tấm lòng của mẹ nó. Nó cứ nghĩ là mình xấu, nghĩ mình cổ hủ lạc hậu ấy. Thế hôm nay cô đến đây là muốn tìm gặp An Trúc à? Không à. Em nghĩ chuyện này phải tác động trực tiếp đến cậu thanh niên kia thì mới được. Con gái em khuyên bảo cháu nhiều lần rồi nhưng mà nó không nghe. Cô muốn gặp chủ tịch sao? Vâng, có được không bác? Em muốn gặp cô ấy nói lên nỗi lòng của người làm mẹ. Hy vọng rằng cô ấy hiểu chủ động kết thúc mối quan hệ tình cảm này. Muốn gặp chủ tịch thì phải có hẹn trước. Cô ấy rất bận rộn. Với hơn cảm không phải ai muốn gặp thì cũng gặp được đâu. Thiện Mỹ lại bày ra dáng vẻ buồn sầu. Thế bây giờ em phải làm sao hả bác? Tôi nghĩ là cô cứ về khuyên bảo cháu. Mẹ con nói chuyện với nhau bao giờ cũng dễ hơn. Nhưng mà tôi thấy là chuyện này cũng không đến mức quá căng thẳng. Nếu như khuyên nhiều không được thì cô cứ mặc kệ cho tuổi nhỏ yêu đương. Đợi đến khi con gái cô nhìn ra thực tế phũ phàng, khi thì nó sẽ hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Bây giờ chồng nó đang yêu sâu đậm, cô có nói gì thì cũng vô ích thôi. Đành vậy, cha em cũng hết cách rồi. Thiện Mỹ lưng thững quay người bước đi. Bang bảo vệ lại nói thêm: thì cô có muốn gặp con gái cô không? Bây giờ đang trong giờ làm việc thì không gặp được lâu. Nếu như muốn thì cô đợi đến 12 giờ. Giờ nghỉ trưa, mẹ con hàn huyên tâm sự thoải mái. Dạ thôi bác à, để lúc khác em quay lại. Nói xong thì Thiện Mỹ chậm rãi bước đi. Vừa hay lúc bấy Helen từ bên trong bước ra, loang thoáng nghe được cuộc trò chuyện không đầu không cuối của bác bảo vệ và người phụ nữ lạ mặt. Có chuyện gì mà họ lại nhắc đến chủ tịch tập đoàn Felix? Không ngăn được sự tò mò, Helen hỏi bác bảo vệ: bác gái kia đến đây làm gì vậy? Thưa cô, người phụ nữ đó là mẹ của Lý An Trúc, nhân viên trong công ty mình. Mẹ sao? Vâng. Mẹ con với nhau mà lại không biết con gái đang có chuyến công tác ngắn ngày tại Hòa Bình cùng với chủ tịch à? Helen đáp lời với giọng mỉa mai: An Trúc đi công tác rồi sao? Suy nữa thì tôi bảo bà ấy đến, rồi đợi đến khi nghỉ trưa. Helen suy nghĩ một lát, cô nhìn theo dáng hình múm mím của người phụ nữ được cho là mẹ của An Trúc đang đứng bên lề đường. Đoàn cất lời nói với bác bảo vệ: bác ra gọi người phụ nữ kia vào đây gặp cháu một lát. Cô gặp người đó làm gì? Bác bảo vệ ngơ ngác thắc mắc. Tôi bảo bác làm thì bác cứ làm đi. À vâng. Là nơi dẫn người phụ nữ đó lên phòng gặp tôi. Vâng. Đi theo bác bảo vệ vào thang máy, Thiên Mỹ hồi hộp bởi vì không hiểu vì sao giám đốc nhân sự lại muốn gặp mình. Bà cũng tò mò hỏi bác bảo vệ: thế bạn có biết là họ tìm em có việc gì không? Bác bảo vệ cũng thật thà rồi đáp: tôi không biết, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chẳng không có chuyện gì quan trọng đâu. Vâng. Bỗng nhiên em cảm thấy lo quá. Cứ bình tĩnh, người ta hỏi gì thì mình trả lời cái đó là được. Đứng trước cửa phòng giám đốc nhân sự, bác bảo vệ gõ nhẹ mấy cái. Một lát sau đó giọng nói của Helen vòng ra: mời vào. Bác bảo vệ thì thầm vào tai của Thiện Mỹ: cô cứ vào bên trong đi. Lát nữa ra ngoài thì đi theo hướng tay phải là đến thang máy. Cứ như vậy đi xuống thôi. Vâng, cảm ơn bác. Thiện Mỹ ngập ngừng đẩy cửa bước vào bên trong.